Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, nổi danh, Trừ Châu biên cảnh một chỗ thâm sơn trong thạch động, một thân lửa đỏ váy dài Trác Nguyên Hồng đang tĩnh tọa tu luyện. Chỉ thấy nàng hai tay gấp lại tại trên đùi, cầm trong tay một cái khác huyết như ý. Huyết như ý bên trên thỉnh thoảng sẽ xẹt qua một đạo hồng sắc lưu quang. Lưu quang vừa hiện, lập tức bị nàng hấp thu. Lưu quang một bị hấp thu, Trác Nguyên Hồng cả người lập tức toàn thân thấu đỏ. Từ trong ra ngoài tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng màu đỏ chậm rãi bị thu liễm. Cuối cùng hội tụ thành một tia ánh sáng màu đỏ, bơi về phía của nàng giữa lông mày. Thẳng đến huyết như ý không tiếp tục lưu quang hiện ra về sau. Trác Nguyên Hồng mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn ảm đạm xuống huyết như ý, khóe miệng có chút giơ lên, không nghĩ tới thiên vận linh giới số mệnh cường đại người lại nhiều như thế. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Ngoặc kép, trở lại trước Trừ Châu, nàng mang lấy thủ hạ đi một chuyến thăng tiên đài, trên đường đi gặp được không ít số mệnh mạnh mẽ tu sĩ. Không có mấy lần, huyết như ý liền đánh cắp không ít số mệnh. Vốn mục đích của nàng là kia mảnh vụn, nhưng ai biết đạo tu, ma tu, tiêu tu đều nhìn chằm chằm vào, nàng đành phải rời đi, dù sao còn có hai khối tiên thạch không có tập hợp đủ. Những người khác cũng không cách nào lấy đi mảnh vỡ. Điều tức một lát, Trác Nguyên Hồng ống tay áo vung lên, thạch cửa động cấm chế bị mở ra, sau đó chỉ thấy Mục Ninh Nguyệt cung kính đi đến, bái kiến chủ thượng, ngoặc kép. Lần này tôi làm được không tệ, vậy mà bây giờ thăng tiên đài bên kia tụ tập không ít tinh anh tu sĩ. Vậy ngươi sẽ đi qua một lần đi. Trác Nguyên Hồng vung tay lên, huyết như ý liền rơi xuống Mục Ninh Nguyệt trong tay. Thuộc hạ tuân mệnh, Mục Ninh Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Bây giờ thăng tiên đài bên kia đều là cao giai tu sĩ. Nếu muốn ở ngay dưới mắt bọn họ trộm lấy số mệnh, cũng không phải vậy một kiện chuyện dễ. Bình đan dược này là đưa cho ngươi khen thưởng. Ngoặc kép, đa tạ chủ thượng, ngoặc kép, đi xuống đi, ngoặc kép. Mục Ninh Nguyệt đi mau đến thạch cửa động thời điểm, cùng một đại thừa hậu kỳ nam tu sượt qua người. Nhìn thấy hắn, Mục Ninh Nguyệt trong mắt xẹt qua một chút ánh sáng. Dưới chân bước chân lập tức nhanh. Vừa ra thạch động, Mục Ninh Nguyệt trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười. Thành Đào, ngoặc kép, Ninh Nguyệt, Hàn Thành Đào vài bước cũng làm một bước, rất nhanh đi vào Mục Ninh Nguyệt bên người. Trong khoảng thời gian này ngươi còn tốt đó chứ? Ngoặc kép, ta rất khỏe, ngươi cũng biết, ta làm sự tình cũng không cần lấy mạng ra đánh. Mục Ninh Nguyệt trên mặt mặc dù cười, cũng khó nén đen tối. Thoại phong nhất truyền, vội vàng hỏi, còn ngươi, các ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành phải như thế nào đây? Ngoặc kép, nhiệm vụ lần này thật dễ dàng, chính là nghe ngóng một việc. Hàn Thành Đào ánh mắt lóe lóe. Vậy là tốt rồi, Mục Ninh Nguyệt thở dài một hơi. Bọn họ nếu kết thúc không thành nhiệm vụ, đều sẽ phải chịu nghiêm nghị trừng phạt. Chất độc trên người của ngươi không có phát tác chứ? Mỗi lần chứng kiến Hàn Thành Đào bởi vì độc tố phát tác mà hủy hơn phân nửa tấm mặt, Mục Ninh Nguyệt tâm tư liền vặn vẹo xoắn lại với nhau. Ngươi đừng lo lắng, đây mấy lần nhiệm vụ đều hoàn thành phải không tệ, chủ thượng đều thưởng đan dược. Hàn Thành Đào nhẹ nhàng nói, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta. Mục Ninh Nguyệt trong giọng nói mang theo sâu đậm tự trách cùng hối hận. Nếu không phải lúc trước nhất thời tham lam, như thế nào hại Hàn Thành Đào, còn làm phiền hà nhiều người như vậy. Ta tự nguyện, vì ngươi, hết thảy đều là đáng giá. Hàn Thành Đào vội vàng an ủi. Sau đó hai người tương đối không nói gì trong chốc lát. Mục Ninh Nguyệt không thôi nói ra, chủ thượng lại phái nhiệm vụ, ta phải rời đi, ngoặc kép, cẩn thận. Hàn Thành Đào triển khai mấy lần bờ môi, cuối cùng vẫn là không có giảng lần này bọn họ dò thăm tin tức nói cho Mục Ninh Nguyệt. Ta biết rồi, ngươi cũng là. Mục Ninh Nguyệt liếc mắt nhìn chằm chằm Hàn Thành Đào, sau đó dứt khoát xoay người rời đi rồi. Trừ Châu trên biên cảnh không? Đang hướng phía Thiên Vũ Thành bay đi Phi Chu đột nhiên ngừng lại. tỷ tỷ, như thế nào không đi? Tiểu Long cùng Tiểu Hắc ngừng vui đùa ầm ĩ, không hiểu nhìn Ninh Hinh. Ninh Hinh không có trả lời, chẳng qua là đứng ở trên boong thuyền liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới rừng rậm. Tiến vào Trừ Châu khu vực sau đó không lâu, trong nội tâm nàng liền cảm ứng được mảnh vỡ triệu hoán. Trở lại đến trong này triệu hoán càng mãnh liệt. Chúng ta đi xuống xem một chút. Ngoặc kép, tốt, vừa vặn chúng ta rất lâu đều không có săn giết yêu thú. Ngoặc kép, thu hồi phi chu, Ninh Hinh liền dẫn Tiểu Long Tiểu Hắc hướng phía triệu hoán truyền tới phương hướng bay đi. Hai thanh tối sầm ba đạo linh quang nhanh chóng từ phía trên vùng rừng rậm xẹt qua. Đã rơi vào một chỗ thạch động trước, vừa đi ra Trác Nguyên Hồng trong thạch động không bao xa mấy người Hàn Thành Đào sau khi thấy. Dẫm chân xuống, lập tức lách mình trốn ở trong bụi cỏ. Hai mặt nhìn nhau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thần sắc đều có chút sợ hãi. Một lát sau, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, bọn họ không có phát hiện chúng ta chứ? Ngoặc kép, hẳn không có, ngoặc kép. Từ bọn họ phát ra khí tức đến xem, bọn họ giống như rất lợi hại. Nói chuyện tu sĩ trong giọng nói mang theo một chút mịt mờ chờ mong cùng kích động. Chỉ độ kiếp tôn giả mới có uy thế như vậy. Ngoặc kép, bọn họ là hướng về phía chủ nhân đi. Chúng ta có cần tới hay không nhìn xem. Ngữ khí thập phần trần chờ. Coi như hết, chủ thượng lợi hại như vậy. Ở đâu cần chúng ta? Nữ nhân kia chết rồi. Đối với bọn họ mà nói mới phải giải thoát. Đúng đấy, chúng ta vẫn tiến đến đi hoàn thành chủ thượng phân công nhiệm vụ đi. Nếu không, lời tuy chưa nói xong, cũng chung quanh mấy người đều dùng mình một cái. Đúng lúc này, đứng ở thạch động trước nữ tu áo xanh kia đột nhiên quay đầu lại. Nhìn về phía bọn họ vị trí, sợ tới mức mấy người thay đổi cả sắc mặt, cũng may kia nữ tu áo xanh chẳng qua là nhìn mấy lần. Sẽ thu hồi ánh mắt, không có lại tiếp tục để ý hội. Nữ tu kia giống như phát hiện chúng ta đi nhanh đi. Ngoặc kép, được, ngoặc kép, mấy người này đều lặng yên rời đi một khoảng cách về sau. Bọn họ mới phát hiện Hàn Thành Đào còn vẻ mặt đờ đẫn ngồi xổm tại nguyên chỗ. Ngươi làm cái gì, còn không mau đi, một nam tu vòng trở lại, kéo Hàn Thành Đào bỏ chạy. Chờ luôn cây triệt để không có động tĩnh về sau, Tiểu Long mới nhìn Ninh Hinh hỏi, tỷ tỷ, vì sao phải thả bọn họ đi? Ngoặc kép, bọn họ cũng không có e ngại chúng ta cái gì. Rời đi đã đi, Ninh Hinh thản nhiên nói, tế ra thanh long phiến đối với thạch cửa động cấm chế chính là một kích. Giặc giặc, cấm chế lên tiếng mà phá. Ai, một đạo mang theo rõ ràng tức giận âm thanh truyền ra. Ngay sau đó Ninh Hinh ba cái liền thấy một lửa đỏ thân ảnh nhanh như tia chớp vọt ra. Là ngươi, chứng kiến Ninh Hinh lập tức, Trác Nguyên Hồng sắc mặt nộ khí một chút liền biến mất không thấy. Thay vào đó chính là sung sướng dáng tươi cười, dùng nhìn con mồi ánh mắt nhìn Ninh Hinh. Ngươi biết ta, Ninh Hinh cũng không nhớ rõ nàng biết đây thì một cái đẹp đẽ kiều mị nữ tu. Đối phương vẫn là một cái tán tu. Hiện tại linh giới sợ là không có mấy người sẽ không biết ngươi rồi. Mục Ninh Hinh, ngoặc kép, ồ, nàng đã kinh nổi danh như vậy. Trong thiên vận dương tâm trận chiến ấy, làm cho người ta rất là trí nhớ khắc sâu đây. Ngoặc kép, Ninh Hinh nghe xong, mặt lộ vẻ giật mình. Khó trách đầy áo đỏ nữ tu sẽ như vậy nhìn mình. Ta vận may này toàn không tệ, còn chưa có đi tìm ngươi. Ngươi liền chính mình đã tới. Trác Nguyên Hồng che miệng ha ha nở nụ cười. Âm thanh thập phần sung sướng. Ngươi tìm ta làm cái gì? Ninh Hinh biết rõ còn cố hỏi. Ngươi cứ nói đi, đương nhiên là vì mảnh vỡ rồi. Ngươi ngoan ngoãn lấy ra. Ta sẽ cân nhắc cho các ngươi một thống khoái. Trác Nguyên Hồng thu hồi trên mặt dáng tươi cười. Nghiêm nghị nói ra, hặc hặc ha ha, cười chết người á. Ninh Hinh còn không nói gì, một bên Tiểu Long ngược lại là trước cười, Tiểu Hắc cũng thay đổi lớn thân hình, ở một bên vuốt hai cánh, hai yêu đều vẻ mặt khinh miệt nhìn Trác Nguyên Hồng, xem ra các ngươi là phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. Trác Nguyên Hồng lập tức đem uy thế thích thả ra, chứng kiến Ninh Hinh cùng Tiểu Long Tiểu Hắc đều như người không liên quan giống nhau đứng tại chỗ. Biến sắc, khó trách các ngươi dám như vậy xuất hiện ở trước mặt ta. Trong tay ánh sáng màu đỏ lóe lên lập tức xuất hiện một cái khác huyết như ý. So với cho lúc trước Mục Ninh Nguyệt chuôi này càng thêm óng ánh sáng long lanh. Tỷ tỷ, người này ra mặt thật là đủ dày. Để cho ta cùng Tiểu Hắc đi tới giáo huấn một chút nàng. Ngoặc kép, chờ một chút, Ninh Hinh cản lại đều muốn xông lên Tiểu Long Tiểu Hắc. Hết chương.